Chương 1020, yêu đan thuộc sở hữu quyền. Nghĩ vậy, Lục Vũ khỏe miệng khơi gợi lên quỷ dị mỉm cười, trường kiếm trong tay vung lên, tử sắc kiếm khí lập tức bay đến Phong Hòa Thượng trước mặt. Cái này nhưng làm Phong Hòa Thượng dưới hư mất, biết một kiếm này chính mình căn bản vô pháp ngăn cản, vội vàng hướng phía trước mặt huy xuất một trường, muốn mượn một trường này lực phản chấn, nhanh lên thoát đi. Lục Vũ một kiếm này cũng không có muốn tổn thương tánh mạng hắn, chỉ là muốn dọa dọa hắn, cho nên kiếm khí cùng trưởng phong của hắn đụng nhau trong đó, kiếm khí lập tức từ bên trong tách ra, phân biệt từ hai bên đem Phong Hòa Thượng vây quanh ở trong đó. Phong Hòa Thượng thầm nghĩ không tốt, muốn nhảy ra này vòng vây, bất quá tử sắc hỏa diễm căn bản không cho hắn cơ hội, chỉ cần hắn dám nhảy dựng lên, sẽ tại thượng không xuất hiện lốm đa lốm đốm tử sắc hỏa diễm. Lòng nóng như lửa đốt, Phong Hòa Thượng bắt đầu thi triển chính mình các loại thủ đoạn, thế nhưng đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng mệt mỏi chỉ có thể ngồi dưới đất thở hổn hển, trong ánh mắt đã hiện ra vẻ tuyệt vọng. Lục Vũ đứng ở tử sắc quyển lửa ngoại đối với Phong Hòa Thượng hỏi, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, đến cùng trao không giao ra trong tay nội đan? Phong Hòa Thượng nhìn nhìn trong tay nội đan, lại nhìn một chút xung quanh tử sắc quyển lửa, không khỏi thở dài, xem ra nếu là mình không giao ra nội đan, nói không chừng hội chết ở chỗ này, nếu là giao ra nội đan, chắc chắn bị hắn cầm lấy tu luyện, để thăng bản thân tu vi. Thế nhưng Đa Luân Thành bên trong dân chúng thế nào? Lục Vũ thấy hắn do dự, trong nội tâm đã suy đoán xuất ý nghĩ của hắn, liền nói với hắn, ngươi yên tâm, ngoại trừ này kỳ quái mãng nội đan ra, ta còn có thể dùng nó phương pháp của hắn cứu chữa Đa Luân Thành bên trong dân chúng. Phong Hòa Thượng như cũ không tin, bất quá cũng không có biện pháp, nếu như mình thật sự không giao ra trong tay yêu thú nội đan, chắc chắn bị này tử sắc hỏa diễm đốt thành tro, sau đó nội đan đồng dạng sẽ bị cướp đi, còn không bằng dựa vào trong tay nội đan cùng người trước mắt giảng chút điều kiện tốt. Nghĩ vậy, Phong Hòa Thượng nói với Lục Vũ, Vũ Khống, ngươi cờ ơn nở cho ta một cái cam đoan ngươi có thể cứu trì Đa Luân Thành bên trong dân chúng. Lục Vũ cười hỏi, vậy ngươi muốn cái dạng gì cam đoan đâu? Này Phong Hòa Thượng tự nhủ, cái này đi đứng cái chữ theo, ta còn không nhận ra chữ, bằng vào miệng nói, đến lúc sau không có ai làm chứng, cũng là vô dụng. Nghĩ nửa ngày, Phong Hòa Thượng cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau. Lục Vũ đã đợi được có chút không kiên nhẫn, đối với Phong Hòa Thượng nói, ngươi nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian của ta, trong chốc lát ta nhưng là phải đi thành bên trong cứu người. Nghe xong lời của Lục Vũ, Phong Hòa Thượng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Lục Vũ, như vậy đi, từ vài ngày bắt đầu, vô luận ngươi làm gì đều muốn mang theo ta, ta hảo giám sát ngươi đến cùng phải hay không cứu chữa dân chúng trong thành, như ngươi có tâm trốn tránh, chỉ lo chính mình tu luyện, cho dù ta đánh không lại ngươi, cũng sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Nói xong, Phong Hòa Thượng đem trong tay kỳ quái mãng nội đan ném cho Lục Vũ. Lục Vũ đưa tay tiếp được yêu thú nội đan, theo tay vung lên, Phong Hòa Thượng xung quanh tử sắc quyển lửa lập tức tàn đi. Phong Hòa Thượng thấy thế, vội vàng đi đến bên người Lục Vũ, cùng Lục Vũ lần lượt vô cùng gần. Điều này làm cho Lục Vũ không khỏi bắt đầu nhíu mày, Phong Hòa Thượng mùi trên người vừa chua xót vừa thối, dường như thời gian rất lâu không có tắm rửa, cùng hắn đứng một chỗ, đoán chừng một canh giờ chính mình liền sẽ bị hun ngất đi. Lục Vũ một tay che miệng mũi, chỉ một ngón tay chỉ bên cạnh, đối với Phong Hòa Thượng nói, ngươi cách ta xa một chút, ta đều nhanh bị mùi trên người ngươi hun ngất đi thôi. Phong Hòa Thượng đầu dao động cùng chống lúc lắc tư a như thế nào cũng không đi, còn không ngừng nhắc nhở Lục Vũ, đừng quên, chúng ta đã nói trước, tại ngươi không có trị liệu hảo Đa Luân Thành dân chung chứng bệnh thời điểm, ta nhưng là phải đối với ngươi nghiêm thêm trông giữ, một tấc cũng không rời. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, hai chỉ cũng lên. Một đạo tử sắc ngọn lửa tại hai ngón tay trong đó xuất hiện. Phong Hòa Thượng thấy thế vội vàng nhảy ra, phảng phất một cái chịu kinh hãi tiểu động vật đồng dạng, cảnh giác nhìn nhìn Lục Vũ trong tay tử sắc hỏa diễm. Lục Vũ thấy hắn đã rời đi chính mình có một đoạn khoảng cách, liền mỉm cười gật đầu, đem trong tay ngưng không chân hỏa bóc tắt. Phong Hòa Thượng nói, hiện tại trong đại điện đã không sao, để cho người ở bên ngoài vào đi. Phong Hòa Thượng không phục nói, để ta đi thông báo bọn họ ngươi coi ta là thành người nào, ta có thể không phải của ngươi người hầu. Muốn đi chính ngươi đi, ra ra tại chẳng muốn động đậy. Lục Vũ khỏe miệng câu dẫn ra một tia cười xấu xa, đối với Phong Hòa Thượng hỏi, hả thật không xem ra không lưu lại cho ngươi bị thương đau nhức, ngươi là không biết sự lợi hại của ta. Nói xong, Lục Vũ hai chỉ lần nữa cũng lên, hướng về Phong Hòa Thượng chỉ, vừa đến tử sắc ngọn lửa lập tức đem Phong Hòa Thượng một góc áo nhen nhóm. Cái này đem Phong Hòa Thượng sợ tới mức cũng không nhẹ, gấp đến độ hoa hoa kêu to lên. Từ vừa rồi Lục Vũ dùng những cái này tử sắc hỏa diễm đốt cháy kỳ quái mãng thi thể thời điểm, Phong Hòa Thượng trong nội tâm đã hết sức kiêng kỵ, không nghĩ tới Lục Vũ thật sự sẽ đối với chính mình sử dụng như vậy thủ đoạn độc ác, không khỏi mở miệng cầu xin tha thứ. Lục Vũ thấy hắn cầu xin tha thứ, đưa tay cách không tìm tòi liền đem trên người hắn tử sắc hỏa diễm dập tắt. Phong Hòa Thượng nhìn nhìn y phục của mình, đối với Lục Vũ cả giận nói, ngoan nó, lao tử y phục rất đắt tiền, đây chính là ta mặc thật nhiều năm một kiện tăng y, có thể nói là đồ cổ, nếu không là đánh không lại ngươi, lao tử chắc chắn lột da của ngươi. Nói xong, Phong Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, hướng phía cửa đại điện đi ra ngoài, mở ra đại điện đại môn, đối với người ở bên ngoài nói, bên trong đã không sao, hiện tại có thể tiến vào tham quan. Đại điện cửa mở ra trong nháy mắt đó, một cỗ mười phần dày đặc mùi khét lẹt đạo từ bên trong bừng lên, người ở bên ngoài không khỏi che lại miệng mũi, sợ bị cỗ này mùi khét lẹt đạo hun ngất đi. Đợi sương mù tán trong chốc lát, mọi người ôm lòng hiếu kỳ chậm rãi hướng phía trong đại điện đi đến. Trong đại điện thiết Phật đã không thấy, rất nhiều người ôm trong tay tiền, trong nội tâm nhất thời xuất hiện tuyệt vọng, toàn bộ đa luân thành bên trong quái bệnh chỉ có thiết Phật có thể trị, bất quá bây giờ thiết Phật đã tiêu thất, theo này xem ra, người nhà bệnh hẳn là không có hy vọng. Mấy cái tay xách cặp ra người, vội vàng tiến lên đối với Lục Vũ cùng Phong Hòa Thượng nghe ngóng thiết Phật tung tích. Lục thân y kìa, ngươi thấy được kia cái thiết Phật sao, nó đi nơi nào đúng vậy a? Thân y kìa, chúng ta tìm hắn có chuyện trọng yếu, rốt cuộc đa luân thành bên trong người nhà bệnh còn cần hắn tới cứu trị. Phiền thoái ngươi báo cho chúng ta tung tích của hắn, chúng ta bỏ đi tìm hắn đổi chút dược phẩm, như vậy người nhà của chúng ta liền có cứu được. Phong Hòa Thượng ha ha cười cười, đối với mấy người kia nói, các ngươi muốn tìm Phật ra ở đằng kia. Mọi người theo Phong Hòa Thượng ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy bàn thờ bên cạnh có một đoàn ngọn lửa màu tím đang tại thiêu đốt, từng trận mùi khét lẹt chính là từ nơi này xuyên ra tới, lại còn hỏa diễm hiện lên tử sắc, nhiệt độ vô cùng cao, dường như có thể hòa tan vạn vật. Nhìn trên mặt đất thiêu đốt lên đồ vật, tất cả mọi người trong nội tâm đều đập vào một cái sâu sắc dấu chấm hỏi, không minh bạch Phong Hòa Thượng là có ý gì. Phong Hòa Thượng cười hắc hắc, nói với mọi người nói, này chính là các ngươi nói thiết Phật ra, bất quá là một mảnh mãng xà tinh mà thôi, hiện tại đã bị chúng ta hàng phục. Nghe xong Phong Hòa Thượng, tất cả mọi người trong nội tâm tất cả giật mình, không hẹn mà cùng nhìn về phía trên mặt đất bị đốt trọi kỳ quái mãng thân thể. Hắn nói là sự thật sao? Một mực ban cho đa luân thành bên trong cư dân giải dược chính là cái này mãng xà tinh á, dường như là thật sự, từ nơi này đốt trọi ngoại hình đến xem, hẳn là một con rắn hình dạng, bất quá điều này cũng có chút quá lớn á. Đúng vậy a, ta đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy mãng xà nha. Một cái tay cầm Phật châu, quần áo hoa lệ người già, đi lên trước nhìn trên mặt đất kỳ quái mãng thi thể, đối với sau lưng mọi người nói, các vị, vô luận là thần cũng tốt, yêu cũng thế, chỉ cần nó có thể một lòng hướng thiện, phổ độ chúng sinh, chính là nhân loại chúng ta bằng hữu, chúng ta không nên đem nó như vậy giết chết, rốt cuộc hắn đã từng ban cho qua chúng ta chữa bệnh giải dược. Nghe xong lời của lão tiên sinh, rất nhiều nhao nhao đứng ra bắt đầu vì kỳ quái mãng nói chuyện. Vị này lão tiên sinh nói không sai, chỉ cần là có thể giải cứu chúng ta đa luân thành bên trong dân chúng, đều là bằng hữu của chúng ta, xác thực không nên đem đưa vào chỗ chết. Đúng vậy à, hiện giờ hắn đã chết, chúng ta trong tay có nhiều hơn nữa tiền cũng mua không được dược phẩm, người nhà của chúng ta phải làm gì bất kể là ai giết đi nó, chúng ta nhất định phải hướng hung thủ lấy cái thuyết pháp. Đúng, chúng ta muốn lấy cái thuyết pháp, cho dù nó là yêu cũng là một cái trong lòng còn có thiện niệm yêu. Phong Hòa Thượng nghe xong bọn hắn mà nói, không khỏi vừa tức vừa giận, này kỳ quái mãng rõ ràng là hại người yêu quái, lại còn muốn mượn việc này hướng đám dân chúng thu liễm tiền tài, mà những cái này hồ đồ phàm nhân lại vẫn thay kỳ quái mãng nói chuyện. Thật sự là tức chết người đi được. Chu Viễn Sơn đi tới, nhìn Lục Vũ, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, xem ra hôm nay không cho những người này một cách nói, bọn họ là rất khó đi ra cái này đại điện. Lục Vũ nhìn những cái này ngu xuẩn phàm nhân, trong nội tâm không khỏi lắc đầu thở dài, nói với bọn họ, lần này đa luân thành ôn dịch sự kiện, đều là bởi vì này kỳ quái mãng lên, đúng là hắn cùng trong miếu đạo sĩ lẫn nhau liên hợp, thu liêm trong tay các ngươi tiền tài, nhà các ngươi người chỗ chúng độc chính là này kỳ quái mãng chỗ. Hiện giờ ta đã đem nó xử lý sạch. Nghe xong lời của Lục Vũ, mọi người bắt đầu châu đầu ghé thai, không ngừng nhỏ giọng thầm thì cái gì. Nguyên lai là hắn đem chúng ta ân nhân cứu mạng giết chết, chúng ta chỉ điểm hắn lấy cái thuyết pháp. Người trước đừng kích động, ngươi suy nghĩ một chút nhìn, có thể đem lớn như vậy một mảnh kỳ quái mãng giết chết, so sánh hắn cũng là có chút thủ đoạn, nói không chừng thật sự có cái gì tốt biện pháp tới cứu trị chúng ta người nhà. Ngươi nói không sai, chúng ta kiên nhẫn nghe một chút hắn làm thế nào nói. Nếu là có cái gì trô không ổn, chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên cùng hắn lý luận chính là. Lục Vũ nói tiếp, về phần giải dược, chỉ cần cho ta 3 ngày thời gian, ta chắc chắn trị liệu hảo đa luân thành bên trong mỗi một bệnh nhân. Lời của Lục Vũ ân tiết cứng rắn đi xuống, phía dưới có người lập tức nói, ngươi nói có phải thật hay không à, 3 ngày thời gian muốn trị liệu thành bên trong hơn 3 vạn người, trừ phi là thần tiên, bằng không căn bản làm không được. Ta cũng hiểu được hắn đang nói khoác lác, có thể dùng 3 ngày thời gian trị liệu thành bên trong 3 vạn người. Người bình thường căn bản làm không được. trong đó có mấy người thấy được Lục Vũ thân ảnh cảm giác 10 phần quen mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với sau lưng mọi người nói, các ngươi trước đừng không tin, các ngươi biết hắn là ai sao? Hắn thế nhưng là có thể đem hấp huyết quỷ biến thành nhân loại thần y Lục Vũ, ta trên TV gặp qua hắn.